Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506 nói được thì làm được. Sở Từ nói xong này đó, trực tiếp kia Trương viết khuôn sáo giấy cho đại gia nhìn nhìn. Đại gia hỏa, vừa thấy, tức khắc tức giận đến đều phải nói không ra lời. Những lời này đều là võ phụ muốn làm Sở Từ làm cho bọn họ mặt nói ra. Có rất nhiều muốn cho Sở Từ mở miệng nói võ gia thượng có lão hạ có tiểu. Bồi thường lúc sau người một nhà sợ phiền phức sẽ sống không nổi. Có lời nói còn lại là muốn cho Sở Từ nhắc tới Hàn Thị cái kia đã qua đời lão phụ thân. Rốt cuộc trước kia cái kia Hàn lão y sư đích xác xác là người tốt. Còn lại là hy vọng Sở Từ có thể làm cho đại gia hỏa mặt thế giả thuốc mỡ giải vây. Tóm lại, chính là làm Sở Từ một tiểu nha đầu lộ diện. Nhuyễn Thanh Tế Ngữ cùng bọn họ cầu tình. Thật ra mà nói, võ phụ nói bọn họ một câu đều không muốn nghe. Nhưng Sở Từ nói, bọn họ có lẽ sẽ cho một chút mặt mũi. Tuy nói tiền quan trọng, nhưng nếu không có Sở Từ mặt cao, bọn họ những người này ra tổn thất liền không ngừng là tiền, mà là hài tử cả đời. Bọn họ cũng tìm bác sĩ hỏi qua, bác sĩ đều nói, kia giả thuốc mỡ tạo thành làn da trúng độc. Hơn nữa trước mắt vẫn là lần đầu xuất hiện loại này bệnh tình. Cho nên nếu không có Bạch Diện Cao nói, liền tính nhà bọn họ nữ nhi nhóm có thể hảo, chỉ sợ cũng đến quá thật lâu. Bọn họ tiền Sở Từ một ân tình, đại gia hỏa đều không phải kia không lương tâm người. Nếu nàng mở miệng, cũng đều sẽ còn, họ võ, ngươi còn có phải hay không người. Đều lúc này, ngươi còn tính kế người này ra Sở lão bản. Đại gia hỏa trừng mắt nhìn chằm chằm võ phụ nói, này giấy cam đoan phía trên còn nói, nếu Sở Từ cầm tiền đặt cọc không dựa theo này phía trên nói cùng đại gia đàm phán, kia không chỉ có muốn đem 500 khối tiền đặt cọc còn trở về, còn muốn bồi thường võ gia 500. Tuy nói thứ này không nhất định có ước thúc lực, nhưng dù sao cũng là giấy trắng mực đen ký tên. Đây là ta vi ước 500 khối. Sở Từ đem trên bàn một cái khác giấy bao mở ra, bên trong đều là giải rác tiền. Hơn nữa tiền đặt cọc trên bàn tổng cộng 1.000 khối. Võ phụ trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Này Sở Từ rốt cuộc có phải hay không ngốc, làm ra loại chuyện này đối nàng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ liền vì làm hắn nhiều bồi tiền sao? Nhưng nàng đừng quên, chính nàng 500 khối cũng không có. Chỉ nhìn bên cạnh một người đem Sở Từ giao ra 500 khối cầm qua đi, nhìn đại gia liếc mắt một cái nói, Sở lão bản cho chúng ta đại gia hỏa sự tình phí không ít công phu, ta cảm thấy này đó tiền nên còn cho nàng. Đúng vậy, dù sao này họ võ cũng muốn bồi thường chúng ta tiền, không bằng liền trước đêm này 1.000 khối khấu ra tới hảo. Chúng ta đại gia hỏa toàn gia cũng liền ít đi lấy 10 tới khối. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng so phía trước nhiều. Lại có nhân đạo, bị Sở Từ như vậy tính toán, bọn họ mới biết được này họ võ toàn gia căn bản là giả nghèo. Đương nhiên, đại gia hỏa cũng đều biết, võ gia này phòng ở chưa chắc thật có thể giá trị như vậy nhiều tiền, nhưng cũng không sai biệt lắm quá nhiều. Rốt cuộc này võ phụ còn có 2 cái ngoại gả khuê nữ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, lướt qua trên bàn này 1.000 lúc sau, 6.000 đồng tiền hắn không phải lấy không ra. Nguyên bản chuyện này đại gia cũng không nghĩ như vậy buộc võ gia, nhưng hiện tại trong lòng lại hận tới rồi cực hạn. Này làm người sao có thể như vậy đâu. Làm giả dược đoạt nhân ra Sở lão bản sinh ý còn chưa tính, Thế nhưng hiện tại còn muốn khi dễ nhân gia cô nương tuổi còn nhỏ. Tưởng lừa nàng ra mặt nói tốt, quả thực đáng xấu hổ. Không thể không nói, Sở Từ tuổi còn nhỏ, này nhóm người lại đối nàng cực có hảo cảm. Bởi vậy càng cảm thấy đến nàng tại đây sự kiện thượng bị đại ủy khuất. Cảm ơn đại gia hảo ý. Bất quá nếu là ta không có làm đến đáp ứng sự tình, đương nhiên muốn ra tiền. Sở Từ nhìn mọi người hảo ý, mở miệng lại nói, hết chương.